Truyện ma, lời nguyền của quỷ, tập 4. Khi nghe xong câu chuyện ở làng này, tôi biết làng đã phạm một lời nguyền nào đó, cho nên mới bị trừng phạt. Đêm nay tôi sẽ ra ngoài để xem thật hư chuyện ra sao. Gần trưa thì vợ bác về, cùng theo sau đó là một ông lão gần 80, đầu tóc bạc trắng. Vào đến nhà nhìn thấy bác Tuấn, ông lão hỏi ngay: Đêm hôm qua con lại gặp nó à? Bác Tuấn gật đầu rồi nói: Dạ, nhưng mà thật ra đó là cậu thanh niên này gặp thì đúng hơn đó bác. Ông nhìn tôi tỏ ý dò xét. Con là ai? Sao lại tới nơi này? Ta là trưởng thôn, tên là Lý. Dạ, con từ xa tới. Đêm qua con bị lỡ đường, mai sau mà gặp được nhà bác Tuấn ở đây, cho ngủ nhờ qua đêm. Con tên là Giác ạ. Ta thấy còn xui chứ mai cái gì. Phải chi con không vô đây thì có lẽ tốt hơn đó. Ánh mắt ông lão dâng lên một nỗi buồn, rồi ông từ từ nói từng tiếng trong vô vọng: Làng này sắp chết hết rồi, còn cái gì đâu nữa mà may mắn con ơi. Nhìn hai ông lão, nét mặt hiện lên rõ nỗi buồn đau và sự tuyệt vọng, làm cho tôi cũng mũi lòng theo. Thế rồi tôi nói với hai bác: Ông ơi, con á có biết một chút về bùa thuật, hay ông cho con thử nghe, để giúp dân làng ở đây. Ánh mắt hai ông lão bỗng sáng ra, nhưng rồi lại trở về lúc ban đầu, nhìn tôi nói: Con còn nhỏ thì đạo hạnh của con sao cứu được dân làng ở đây hả con? Dạ, ông cứ cho con thử đi, biết đâu được thì sao ạ. Bác Tuấn nhìn trưởng thôn rồi nói: Thôi bác, thôi thì làng mình cũng đâu còn cách nào đâu, cứ cho cháu nó thử. Mà con nghĩ cũng phải có cái duyên gì đó thì cháu nó mới tới cái làng hẻo lánh này. Bày nói cũng có lý. Thôi, tôi thì nhờ cả hết vô con vậy. Hai ông lão lại một lần nữa nhìn tôi, ánh mắt như đang đặt hết mọi niềm tin vào tôi. Rồi tôi cùng hai bác đi vào nhà bàn tính những việc cần làm. Bác Lý nhớ dặn bà con á là đêm nay không ai được ra ngoài, dù có nghe thấy cái gì đi nữa. Tí nữa bác dẫn con tới cái nơi mà hay giết trâu để tế thần nha bác, biết đâu là con sẽ tìm được cái gì đó. Sau khi dùng cơm nước xong, hai bác đưa tôi đi vào trong làng. Nhìn quang cảnh nơi đây cũng đủ làm cho tôi dâng lên một cảm xúc xót xa. Nhiều ngôi nhà hoang sơ, nhìn từng đứa trẻ xanh xao mà đáng thương. Thanh niên thì cũng không còn khỏe mạnh, trên mặt mỗi người đều có một cái vết màu xanh. Tôi thắc mắc không hiểu tại sao. Bác Lý ơi, sao mà trên mặt mỗi người đều có cái dấu vết hết vậy bác? Bác không rõ nữa, chỉ biết là cái dấu đó xuất hiện khi mà cái lễ cúng thần kết thúc. Người nào mà có dấu hiệu càng đậm đó thì không quá 3 ngày sẽ chết. Một hồi thì cũng đã đến được nơi làm lễ cúng thần. Tôi quan sát quanh một lúc nhưng lại không có cái gì lạ thường. Chỉ là một cái cột dùng để buộc trâu vào chiếc thì luôn có một màu đỏ, cứ như có người bôi máu vào nó vậy. Tôi quay qua hỏi bác Lý: Dạo gần nãy trong làng á, có hay gặp hay là nghe thấy cái gì lạ vào ban đêm không bác? Không có con. Chỉ có mỗi một điều là một khi mà cái nhà nào la lên trong đêm đó thì coi như có người chết. Lạ ở chỗ là người trong nhà cũng không hề hay biết gì, tới khi phát hiện ra thì người chết rồi. Dạ, con hiểu rồi. Đêm nay á, con sẽ đi vào trong sớm, tìm cho ra cái thứ đáng sợ đó. Ờ, như vậy có được không con? Hay là bác kêu thêm vài thanh niên đi với con nghe? Dạ thôi không cần đâu bác. Nhờ bác nói với mọi người là đêm nay không ai được ra ngoài, dù có nghe thấy tiếng động gì. Thế là cả ba quay trở lại nhà bác Tuấn. Bây giờ cũng tầm 4 giờ chiều, nhưng quang cảnh lại tối như 6-7 giờ. Có lẽ đây là vùng núi, làng thì nằm ở dưới chân núi, vì vậy mà ánh mặt trời bị che bớt khi về chiều. Tôi đưa cho bác Tuấn 2 lá bùa, dặn là bác dán ở cửa chính và cửa sau. Cũng không quên dặn thêm là khi đêm xuống, dù có nghe tiếng ai gọi, cũng nhất quyết không được mở cửa. Ủa, vậy lỡ như con về thì làm sao? Dạ con sẽ tự mở cửa, bác cứ gọc hờ thôi, không cần khóa chặt đâu. Ngồi nói chuyện với hai bác, vì bác Lý đêm nay cũng sẽ ở lại nhà của bác Tuấn. Ông lo cho người dân mà không dám ngủ, đúng là một trưởng làng đáng kính. Bác cứ mãi hỏi tôi có trị được hay không, có giúp được cho người dân trong làng hay không. Ờ con, sao mà bác lo quá. Nếu mà không trị được nó đó, ờ có khi nào nó giận lên giết sạch hết thì sao? Giác hả? Con cố gắng giúp dân làng nha con. Xong mọi chuyện, mọi người sẽ không quên công ơn của con đâu. Dạ hai bác đừng có quá lo, con hứa là sẽ giúp tới cùng. Nếu mà có chết thì con cũng chết cùng với dân làng. Nghe câu nói của tôi, nét mặt hai bác có phần vui hơn. Bác Tuấn nhìn tôi nói, cảm ơn con nghe chắc. Con không sợ hiểm nguy mà giúp đỡ cho dân làng. Cho dù không được thì hai bác vẫn mang ơn của con nhiều lắm. Dạ không có gì đâu, đó là chuyện con đáng phải làm mà bác. Tôi âm thầm cho chị Hoàng Lan ra ngoài xem có âm hồn nào ở đây hay không. Vì ban ngày lúc tôi đi thì không có âm khí hay tử khí nào. Vậy tại sao người dân cứ chết một cách lạ thường như vậy? Ngồi chơi thêm một lúc nữa thì tôi chuẩn bị bắt đầu đi vào sớm. Bác Tuấn căn dặn, nè, con cẩn thận đó. Có cái gì không ổn á thì con cứ la lên, bác với bà con sẽ tới liền. Dạ, bác yên tâm đi, con nhớ rồi. Tôi bắt đầu đi vào làng. Bầu trời không một cơn gió, từng ngôi nhà im lìm, không tia sáng nào dám thắp lên. Tôi cũng tự hỏi bản thân mình, thật ra cái gì đang gieo rắc cái kinh hoàng ở đây? Theo như lời trưởng làng nói thì nơi đây vốn là một ngôi làng yên bình và hạnh phúc, người dân sống chan hòa yêu thương nhau, thì cớ gì lại ra như thế này? Vừa đi vừa quan sát cảnh vật vào đêm, đúng là đáng sợ. Không một tiếng kêu nào phát ra. Đây là một vùng đồi núi, tại sao thú rừng chim chóc không hề có? Đang đi thì chị Hoàng Lan xuất hiện. Giác, mau đến đây. Chị lướt đi trước, tôi chạy theo sau đến nơi người dân tổ chức lễ cúng. Thì một bóng đen đang ngồi, trên tay bồng một đứa trẻ mà nó hát ru. Tiếng ru nghe não lòng, làm cho người ta dâng lên một cảm giác thương, nhưng không kém phần rùng rợn. Con ơi, con ngủ cho ngon, lòng người hiểm độc, ai còn lương tâm. Đêm ngày chúc sức âm thầm, nhẫn tâm lại chiếc cả mầm xanh non. Con ơi, con ngủ cho ngoan, bẻ đi trả mối thù quan lũ người. Thế rồi một ánh mắt đỏ rực nhìn về phía ngôi làng, một dáng hình to lớn cao hơn 2 mét đứng dậy. Trên đầu có 2 cái sừng rất to và nhọn, đôi mắt cứ như 2 quả cầu lửa đang cháy đỏ, Nhìn đôi mắt của nó, tôi biết nó đang căm hận dân làng đến mức độ nào. Giờ thì tôi đã biết nguyên nhân tại sao từng tiếng kêu phát ra như một con thú đang ăn tươi nuốt sống lấy kẻ thù của mình. Hình bóng ấy bắt đầu di chuyển. Lúc nãy tôi nhảy ra khỏi bụi cây gần đó. Nó đứng lại, gầm lên từng tiếng, vang vọng cả thôn làng. Tôi tiến lại gần, cất giọng hỏi: "Vì sao người lại hóa thành quỷ đi hại dân làng ở đây?" Cổ họng của nó lại phát ra từng tiếng gầm gừ. "Ngươi là ai? Dám cản đường ta, không sợ chết hay sao?" "Ta là Thổ Tinh Quân, cai quản Trần Trang. Đi ngang qua, thấy dân làng bị một tai họa đau thương, cho nên ta muốn tìm hiểu nguyên nhân cho rõ." "Bọn nó đáng chết." "Nói ta nghe, cớ sự ra sao? Ta sẽ đứng ra phân xử cho ngươi." "Ta không cần, ta muốn tất cả chúng phải chết." "Ngươi có biết làm như vậy thì sẽ tạo nên ác nghiệp, ngươi sẽ mãi mãi không được siêu thoát làm người đâu." "Ta không cần, làm người như chú thì ta thà là quỷ còn hơn." "Ta nghĩ rằng chắc có ẩn khúc gì trong chuyện này rồi." "Không có ẩn khúc gì cả. Ngươi biết không, ta đã giết họ cả cái ruộng nước, làm bao nhiêu gì nặng nhọc cho bọn họ. Vậy mà tại sao họ lại giết ta, dâng cho thần thánh cái gì đó, trong khi là đang mang thai, con ta chết khi chưa được chào đời. Người nghĩ bọn chúng có đáng chết hay không?" "Thôi được rồi, ta sẽ giúp người đòi lại công bằng, đừng hại người nữa." "Ta không cần, ta muốn bọn nó phải chết, phải chết." "Ngươi đừng để ta ra tay đó." "Ngươi là thần, vậy sao không biết cái gì đúng cái gì sai mà còn tiếp tay cho chúng hả?" "Ta không giúp ai cả, chỉ là ta thấy dân làng ở đây đã trả giá quá nhiều cho việc làm sai trái của mình rồi. Ngươi nên buông tha cho họ để còn đi đầu thai kiếp khác." "Tránh đường cho ta." Rồi nó bất ngờ tung ra một làn hắc khí đánh thẳng vào tôi. Cũng may tôi né kịp. Chị Hoàng Lan nhảy ra dùng âm lực thuần khiết của mình để đối đầu với nó. Hai làn âm khí va chạm vào nhau, tạo nên một trận cuồng phong, làm cho các bụi mịt mù, từng hàng cây nghiêng ngả, từng tiếng kêu than từ đâu vọng về, làm cho không gian trở nên hỗn loạn. Tôi liền lấy ra một lá bùa đỏ khởi chú, phóng thẳng về phía con quỷ. Nó nhanh chóng biến mất. Mọi thứ trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Chị Hoàng Lan lên tiếng: "Giang, cẩn thận nó sẽ đánh lén mình đó. Tôi nghĩ nó còn nhiều con khác nữa, chứ không phải chỉ là một đâu." Tôi nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn im lìm. Quay qua nói với chị: "Được rồi, chị ẩn thân đi, để em đối phó cho." "Không được, nó là ngu tinh, sức mạnh không hề nhỏ, mình cậu không thể nào đánh nhiều tên như vậy được." "Chị yên tâm, em có cách rồi." "Được rồi, tôi sẽ hỗ trợ phía sau cho cậu." Tôi bắt đầu triệu hồi âm phận của mình, cầm thần đao và dùng nhãn thần tìm nơi ẩn trú của ngu tinh. Đây là âm nhãn thần, có thể nhìn được cả cõi âm lẫn tiên giới. Dù cho kẻ địch có pháp thuật cao đến đâu cũng không trốn được. Nhìn quanh một hồi đến khi đưa mắt đến cây cột nơi để giết trâu tế thần, thì phát hiện ra hai âm quỷ đang ẩn thân trong cây cột ấy. Cây cột này từng dính rất nhiều máu của những con trâu bị giết chết oan ức, nên dần dần tích tụ oán khí quá nhiều. Vì thế mà con ngu tinh kia mới có thể quá quỷ trong thời gian ngắn như vậy. Tôi dùng thần đao chém vào cây cột, và một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Hai bóng hình một to một nhỏ xuất hiện. Cây cột lúc này tuôn ra rất nhiều máu và gãy ra làm đôi. Ngu tinh lúc bấy giờ cũng đã yếu đi, nhưng ánh mắt đỏ rực cứ nhìn vào tôi. Nó lên tiếng: "Ngươi là thần, vậy ngươi hãy giúp mẹ con ta lấy lại công bằng đi." "Được, ngươi hãy giải lời nguyện cho người dân trong làng. Ta sẽ kêu họ lập miếu hương khói cho mẹ con ngươi. Từ nay, ngươi sẽ là thần hộ mệnh cho dân làng, có chịu không? Được rồi, xin cảm ơn ngài. Tôi sẽ làm như lời của ngài dặn. Nhưng nếu họ không làm đúng thì lúc đó ngài đừng trách tôi. Vậy là Ngưu Tinh biến mất, tất cả trở về với bình thường. Tiếng kêu của những con thú trong rừng đã vang dội cả làng xóm. Những cơn gió nhẹ nhẹ đưa hương thơm cây trái qua lá của rừng núi. Người dân bắt đầu thắp đèn đi ra nhìn bầu trời, ngắm ánh trăng vàng lung linh trong đêm. Cái cảnh mà 5 năm rồi không ai thấy được. Lúc bấy giờ bác Tuấn cùng với trưởng làng chạy tới nhìn tôi rồi nói: Giác à, con làm được rồi phải không? Bác Lý cũng nghẹn ngào nhìn tôi rồi quay qua nói lớn với dân làng: Bà con ơi, đây là người đã giúp cho làng ta thoát khỏi địa ngục trần gian đó. Mọi người họ reo vui mừng, chạy đến ôm lấy tôi, vừa khóc vừa nói: Trời ơi, dân làng chúng tôi đội ơn cậu nhiều lắm. Được rồi, mọi người im lặng nghe tôi nói nè. Từ bây giờ làng mình đã bình yên trở lại, nhưng mà tôi muốn mọi người nhớ hai điều. Là ngày mai mọi người hãy xây dựng nên một ngôi miếu tại nơi đây, thờ Ngưu Tinh bản mệnh, chính là những con trâu mà dân làng đã giết để tế thần đó. Vì quán khí tích tụ quá nhiều cho nên mới quá quỷ trừng trị dân làng. Còn việc thứ hai, từ nay không được giết trâu để tế thần nữa. Bà con được mùa bội thu là nhờ những con trâu này làm thay những công việc nặng nhọc. Vì vậy hãy trân trọng chúng, đừng giết hại vô cớ như vậy nữa nghe. Bác trưởng làng đứng ra nói lớn: Tôi lấy danh nghĩa là trưởng làng, hôm nay xin thề giữa trời đất, tôi sẽ không làm những việc trái với luật trời như vậy nữa. Một lần nữa, từng tiếng reo hò lại vang lên giữa bản làng núi rừng. Mọi người đốt một đống lửa to, đứng thành vòng tròn mà hát hò ăn mừng. Sáng hôm sau, tôi từ biệt dân làng lại lên đường. Từng ánh mắt nhìn tôi với dòng lệ tuôn chảy. Tôi cũng bồi ngồi dâng lên một cảm giác quyến luyến. Bác trưởng làng đến bên tôi, đưa ra một túi vải nói: Nè con, đây là tấm lòng của dân làng, mong con nhận cho để mà làm lộ phí đi đường. Bác chúc con thành công trên con đường sứ mệnh của mình. Tôi một mực từ chối, nhưng bác và mọi người không chịu. Thế là tôi đành nhận tấm chân tình ấy của dân làng. Chương 6: Làng quỷ. Cuộc hành trình của tôi lại tiếp tục. Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát mà đã gần 2 năm rồi. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, tôi đã lớn khôn hơn. Và những nơi tôi đặt chân đến đều cho tôi một cảm giác thân quen và lưu luyến. Bây giờ trời cũng đã gần trưa, ánh nắng chói chang tạo nên một cảm giác khó chịu. May sao tôi tìm gặp được một ngôi làng. Lòng mừng vui vì đêm nay sẽ không phải ngủ ở nơi rừng núi Quang Du nữa. Vừa bước chân đến cổng làng, một mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên. Càng đi sâu thì mùi tử khí càng nhiều hơn. Tôi bước đến một cái miếu thờ thần hoàng của làng. Nhìn vào thì toàn là âm khí dày đặc. Thoáng nhìn qua thì tôi cũng biết rằng thần hoàng ở đây đã không còn nữa, mà là rất nhiều âm hồn trú ngụ. Tôi liền lấy ra lá bùa màu vàng phóng vào miếu, thì một đám âm binh nhảy ra đánh trả. Giữa ban ngày mà chúng dám ra ngoài thì kẻ đứng sau ắt hẳn không phải tầm thường. Hơn 10 tên âm binh xông vào đánh tôi. Do đã chuẩn bị trước cho nên tôi rút thanh kiếm ra chém vào đám âm binh đó. Từng tên một tan biến, cứ thế chúng hiện ra ngày một đông, những tiếng hú ghê rợn ngày một lớn hơn. Xem ra tôi đã chọc giận động quỷ thật rồi. Tôi đánh và đánh đến mệt lả người mà vẫn không sao giết hết được chúng. Thôi thì phải mạnh tay hơn, chứ nếu cứ đà này thì tôi sẽ cạn kiệt sức lực. Tôi lấy một sấp lá bùa màu đỏ ra, thêm con dao và câu chú thuật. Quả ngục diêm tinh khai. Sắp bộ bay lên tạo thành một vòng tròn lửa bao quanh đám âm binh. Lúc bấy giờ chúng kêu gào thảm thiết vì đang bị quả ngục thiêu đốt. Thì bất chợt có một luồng quỷ khí lao đến đánh tan đi vòng quả ngục. Tất cả đám âm binh kia biến mất. Tôi cũng bất ngờ với đoạn phản công đó, đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm xem kẻ nào vừa dập tắt được quả ngục, nhưng không thấy được ai. Tôi bắt đầu lo ngại về luồng quỷ khí này, vì một âm quỷ mạnh cũng khó mà phá được vòng dây quả ngục của tôi. Xem ra nó không kém hắc tinh mà tôi đã tiêu diệt ở quê là mấy. Thôi thì tạm thời tìm chỗ nghỉ qua đêm rồi sẽ tìm hiểu sau. Tôi quay lại định đi vào làng thì bất ngờ sau lưng mình có vài chục người đang nhìn. Một người lớn tuổi nhất đi tới quỳ xuống, nói với giọng điệu run run: Tôi kính xin thầy hãy cứu giúp dân làng thầy. Dân làng đội ơn thầy rất là nhiều, trăm lại ngàn lại thầy. Ông vừa định cúi lại thì tôi đi lại đỡ ông đứng lên rồi nói: Dạ ông đừng có làm như vậy, con mang tội chết. Chúng tôi đã thấy thầy đánh nhau với lũ quỷ đó như thế nào mà, xin thầy cứu giúp chúng tôi với. Dạ nếu mọi người cho phép thì con sẽ cố gắng hết sức của mình. Nhưng mà con muốn biết đầu đuôi câu chuyện, chuyện gì đã xảy ra với cái nơi này. Ánh mắt ông rưng rưng giọt lệ, thở dài một tiếng rồi nói: Chuyện con dài lắm thầy, thôi mời thầy đi vô làng đi, rồi để từ từ lão nói cho nghe. Mọi người đứng qua hai bên nhường lối cho tôi đi vào. Đi thêm một đoạn nữa thì tôi chợt nhìn lên hai cây đa cổ thụ đang sừng sững ở hai bên. Tôi nhìn hồi lâu rồi quay qua hỏi ông lão: Ông ơi, ông cho con hỏi, có phải đã từng có một thầy pháp đến đây rồi phải không ông? Tôi hỏi vậy là vì tôi phát hiện ra ở hai cây đa này có một phong ấn giúp không cho bọn âm quỷ vào làng mà phá. Ông nhìn tôi rồi nói: Dạ đúng rồi, và 3 năm trước có một thầy pháp đến đây giúp cho dân làng, nhưng mà ông ta không thể đánh bại được con quỷ ở ngọn núi kia. Vì vậy ông đã bày một trận pháp để ngăn chặn lũ quỷ không vào làng hại người. Trước khi đi ông có nói lại rằng 3 năm sau sẽ có một chàng thanh niên đến cứu làng này thoát khỏi tai họa. Chúng tôi chờ đợi mãi, đến hôm nay một người dân trong làng đã vô tình thấy được thầy đánh bại lũ quỷ kia, cho nên mới hối hả chạy đi kêu mọi người đó. Dạ ông với mọi người cứ kêu con là Giác ạ, chứ con không dám nhận tiếng thầy đâu. Tôi quay qua nhìn mọi người rồi nói: Bây giờ nè, em cần hai anh thanh niên trèo lên hai cái cây giúp em làm một chuyện. Hai thanh niên liền sốt sắng bước ra trước mặt tôi. Dạ thầy cần gì cứ sai bảo tụi tôi. Ở đây ai có gương soi không ạ? Một chị lên tiếng. Dạ thầy chờ một lát, tôi đi lấy cho. Thế là một hồi sau chị cầm ra cái gương đưa cho tôi. Bác lớn tuổi hỏi: Này Giác, con tính làm gì? Dạ con sẽ giúp làm cho trận pháp này mạnh hơn, để mà bảo vệ an toàn cho dân làng. Tôi viết hai chữ lên mặt gương: Thiên ấn, rồi đưa cho hai thanh niên kia căn dặn: Hai anh hãy lấy một sợi dây căng ngang treo cái gương này ở giữa, nó sẽ giúp bảo vệ cho làng mình tốt hơn. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, tôi theo dân làng đi vào trong. Quang cảnh sơ sát, cây cối cũng héo úa không còn màu xanh vốn có của nó. Mọi người đổ ra đường ngày một đông ai cũng nhìn tôi với đôi mắt lạc hồn. Tôi quay qua hỏi bác. Nè bác ơi, sao người dân ở đây á cứ như là đang bị bệnh vậy bác? Họ bị ám ảnh bởi con quỷ ở trên núi kia, không có ai dám đi đâu hết. Ruộng nương bỏ hết trơn à. Cho nên cái ăn cũng eo hẹp. Thì giờ làm sao mà khỏe mạnh được hả con? Đến một ngôi nhà sàn giữa làng, ông kêu tôi lên trên cùng với một số người lớn tuổi khác trong làng. Còn người dân thì cứ đứng kín ở cả trước sân, cứ như sợ tôi chạy đi mất không bằng. Tôi nhìn họ thì cũng hiểu ra nỗi khốn khổ của họ phải chịu đựng bao nhiêu năm qua như thế nào. Rồi bác lên tiếng kêu tôi vào nhà nói chuyện. Bác xin giới thiệu nghe. Bác là Hai Toàn, quê bác ở miền xuôi. Một lần lên đây chơi với người bạn, bác thương một cô gái trong làng, cho nên lập gia đình rồi định cư ở đây. Cũng ngót nghét 50 năm rồi. Còn đây là bác Quảng, bác Tịnh, cuối cùng là bác Tài. Mấy bác này là người dân ở đây. Họ là con cháu của trưởng làng không à, cho nên bà con rất là tín nhiệm. Từ nay mà con có cần gì cứ nói với mấy bác, họ sẽ nhờ mọi người giúp cho. Dạ, bác kể cho con nghe nguyên nhân tại sao mà làng mình lại bị như vậy đi bác. Để coi. Đó là 10 năm về trước, có một lão thầy Tào đến đây mua một cái miếng đất ở ngoài thôn, ở ngay cái chỗ mà con đánh nhau với cái đám quỷ đó. Không biết lão ta làm cái gì mà gần 3 năm sau thì lão rời đi. Nhưng mà từ đó làng gặp nhiều chuyện lạ thường lắm. Lúc đầu thì gà dịch, dần dần đến trâu bò đều chết một cách rất là kỳ lạ. Đến dạo gần đây thì cả người cũng chết luôn. Mỗi cái xác đều không có còn một giọt máu nào. Cha nhăn lại cứ như là một lão già 80-90 tuổi vậy. Đến bữa nay phải có hơn 100 người chết như vậy rồi. Từ chỗ cây đa trở ra ngoài, lúc trước rất đông người dân sinh sống. Bây giờ thì họ chết gần hết. Còn vài người thì chạy sâu vô trong làng để ở đó con. Bác nói sao? Một tên thầy Tào đã từng ở đây rồi rời đi. Thì như thế nào à? Bác Tài lên tiếng. Đúng đó con. Nghe nói ông ta là một thầy Pháp, cũng có nhiều lần trừ tà cho dân làng, cho nên mọi người rất là tôn trọng ông ta. Xem ra nguyên nhân bắt đầu từ cái lão thầy Tà đó rồi. Con cũng nghe nói trước đây mà khi mà các đời vua còn cai trị ở phương Bắc hay cử các thầy Pháp giỏi qua nước mình để mà trấn yểm các long mạch, để mà nhằm cho khiến cho nước ta suy yếu, dễ dàng đánh chiếm đó. Đúng rồi, ta có nghe mấy cụ trong làng nói, nhưng mà không nghĩ bây giờ lại còn cái việc đó nữa. Bác Hoàng cũng lên tiếng. Dạ, bây giờ như vậy, tạm thời sáng mai con sẽ đi xem địa lý ở đây, rồi mình tìm cách tính sau. Bây giờ trời cũng còn sáng, mấy bác nhờ mọi người đem số bùa này dán lên ở cửa chính của từng nhà đi. Đêm nay con sẽ đi tìm hiểu. Xong mọi chuyện, tôi được bác Toàn đưa vào một căn phòng rộng để nghỉ ngơi. Bác với mọi người chia nhau ra đi làm những lời tôi dặn. Gần 6 giờ tối, mọi người tập trung ở nhà làng để ăn mừng. Tôi được mấy anh thanh niên trong làng đưa đón ra tận nơi. Tôi thì lo lắng không biết âm quỷ kia nó mạnh đến độ nào. Còn dân làng thì quá vui mừng vì nghe theo lời nói của ông thầy năm xưa, tôi chính là vị cứu tinh của họ. Ôi trời, tôi cũng không còn nói được gì. Sau khi ăn uống xong thì cũng tầm 10 giờ đêm, ai về nhà nấy. Tôi với bác Toàn đi quanh làng. Bác kể cho tôi nghe về lịch sử ngôi làng. Nó từng là nơi xinh đẹp và no ấm, được đặt cái tên là Làng Thiên Thai. Nhưng sau khi những chuyện đó xảy ra thì bây giờ nó có tên là Làng Quỷ. Sau khi thám thính một vòng quanh làng, tôi với bác quay về nhà. Vừa đi tôi vừa để ý đến những khu rừng phía xa. Đúng là có rất đông âm binh bên ngoài. chúng tạo ra một lượng âm khí lớn để bao phủ khắp ngôi làng, hấp thụ dương khí của con người và thần khí của long mạch nơi đây. Sáng hôm sau, khi ánh bình minh ló dạng, vẫn không sao xua đuổi được âm khí bao quanh, tạo nên một không gian âm u tiêu điều. Tôi được bác Toàn cùng các bác lớn tuổi đưa đi xem địa lý nơi đây. Làng được bao bọc bởi một dãy núi dài, nhìn kỹ nó như một con rồng đang nằm phơi nắng, đúng với cái câu "Hòa hổ tạc long". Phía xa xa là bảy đỉnh núi, mây che phủ những cánh rừng xanh mát. Cùng với đó là một con suối trong xanh chảy qua làng, non xanh nước biếc như vậy. Nhưng không khí bây giờ ôi bức ngột ngạt đến khó chịu. Đúng là lão thầy Tạo đó đã trấn yểm cái gì đó với ngôi làng này. Tôi cứ nhìn mãi nhưng vẫn không thể nào biết được đó là cái gì. Rồi bác Toàn lên tiếng. Hồi xưa đó, bác thấy lão thầy Tạo đó hay lên các đỉnh núi đó lắm. Ông ta nói là lên hái thuốc, nhưng mà có khi nào ông ta đem về cái gì đâu. Con coi kìa Giác, thất sơn hùng vĩ như vậy mà dân làng ở đây lại hoang sơ như cái chốn địa ngục không bằng. Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của bác thì trong đầu có một tiếng gì đó quen quen, nhưng vẫn không biết là cái gì. Rồi mọi người đi về nhà bác Toàn, ngồi uống trà. Bác Toàn hỏi tôi. Con có tìm ra được cái gì không con? Dạ, con thì vẫn chưa tìm được. Chỉ có một điều lạ là tinh lực của long mạch vùng này đang yếu dần đi. Đó là cái đáng lo nhất đó bác. Mà mấy bác cố nhớ lại coi, có chuyện gì đã từng xảy ra với dân làng nữa không? Mọi người trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, rồi bác Tịnh lên tiếng. Nè, mấy ông nhớ lại coi, mấy ông có nhớ cái vụ mà mất tích bí ẩn của một lượt mà bảy cô gái làng mình không? Đúng rồi. Đến nay á, tôi vẫn không tin là họ bị thú dữ ăn thịt đâu. Bác Toàn lên tiếng nói với mấy bác. Tôi thấy lạ cho nên hỏi. Chuyện đó là sao vậy bác? Chuyện là như vậy nè con. Khi mà lão thầy đó về đây được gần khoảng một năm, thì ở trong làng liên tiếp xảy ra các vụ mất tích bí ẩn, mà tất cả đều là nữ cả. Lúc đó chưa có chuyện gì xảy ra, cho nên bà con cứ đi lên nương làm rất là đông. Vậy mà cứ 2-3 ngày là mất tích một cô gái. Mà lạ một điều đó nghe, là bằng tuổi nhau hết. Có cả thải là 7 người mất tích trong chưa đầy một tháng đó. Rồi bà con cũng có nhờ ông thầy đó đến tìm giúp, nhưng mà ông nói là bị thú dữ ăn thịt rồi. Nghe tới đây, tôi bắt đầu có một sự liên kết khác. Tôi bước ra cửa nhìn về phía 7 ngọn núi, rồi quan sát theo cách phong thủy. Chết rồi, đó, trời ơi, thất tinh sát. Còn nói gì vậy Giác? Thất tinh sát là sao con? Dạ đó là một trận ma thuật. Theo như mà các bác nói á, cộng với cảnh vật ở nơi đây, con tin chắc á, nó chính là thất tinh sát. Đâu con giải thích cho mọi người biết đi con. Dạ, đó là một cái trận ma thuật rất là độc ác. Kẻ lập trận á, phải dùng 7 người con gái trẻ đẹp chưa có chồng, rồi dùng một cái loại bùa chú để duy trì cho cô gái sống trong khi đã bị mổ bụng rồi, lấy hết nội tạng và nhét vào đó một loại lá cây thay thế cho nội tạng của họ. Xong rồi á, sẽ bị chôn sống để cho cô gái chết từ từ trong oán hận. Thuật này trên đời không có ai dám làm đâu. Trời ơi, sao mà cái tên thầy Tạo đó độc ác tới như vậy chứ? Mọi người xôn xao lên, làm cho không khí trở nên ngột ngạt vô cùng. Dạ mấy bác bình tĩnh đi ạ. Biết được trận pháp á, thì ta sẽ dễ dàng phá giải hơn. Bác Tịnh lúc này lên tiếng, trong giọng nói có phần bi thương. Trời ơi, vậy người chết sẽ ra sao hả con? Dạ, họ sẽ mang theo cái nỗi oán hận. Linh hồn của họ sẽ mãi mãi không được siêu thoát, mà tìm giết con người để trả thù. Đó cũng là cái ý niệm khi bị thầy tà yểm chú thuật trước khi chết đó. Trời ơi, con tôi, Bác Tình bật khóc như một đứa trẻ. Mọi người đến an ủi rồi nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn. Giác à, con phá giải được nó không Giác? Dạ nếu như bình thường thì con làm được. Còn ở đây á, tên thầy Tạo kia đã dùng thất tinh sát chôn sống 7 cô gái kia ở 7 ngọn núi đó. Bây giờ cộng thêm với thần lực của Long Mạch nơi này, dù thời gian chưa có lâu, nhưng mà nhìn quang cảnh của làng á, con đoán là nó đã đạt đến mức độ quỷ dương rồi. À, muốn phá e là không dễ đâu. Trời ơi, không lẽ dân làng ở đây á phải chết dưới tay con cháu của mình hay là sao? Bác Toàn cất tiếng trong nghẹn ngào. Tôi quay ra cửa, nhìn các ngọn núi mà dâng lên một sự bất an. Tôi không thể tin ông ta lại có thể làm nên cái chuyện độc ác như vậy. Dù có như thế nào, tôi cũng phải phá bỏ đi cái trận yểm này. Và như vậy thì cái lão thầy Tào độc ác kia cũng sẽ phải chết. Các bác yên tâm đi, con hứa dù có chết con cũng giúp cho dân làng của mình. Cái quan trọng á là làm sao tìm được hài cốt của họ. Nếu mà tìm được thì dễ hơn một chút. Tất cả mọi người cùng đưa mắt hướng về phía các ngọn núi kia mà thầm than. Ôi trời ơi, ngọn núi rộng lớn như vậy á, trải qua biết bao nhiêu năm, làm sao mà tìm đây? Qua hai đêm suy nghĩ vẫn không có cách nào vẹn toàn, tôi thì đành phải nhờ ba chị tiên ma rồi. Tôi cho ba chị chia nhau đi lên các ngọn núi tìm xem hài cốt của các trinh nữ bị chôn sống đó. Nhưng tôi biết một khi tên thầy kia đã làm thì sẽ dùng tà thuật để che mắt mọi thứ, kêu các chị đi coi như cũng nguy hiểm. Tuy các chị đã tu luyện cấp bậc cao hơn chúng, nhưng ba đấu với bảy thì khó lòng mà thắng được. Tôi dặn dò các chị chỉ thăm dò, không nên đụng chạm đến thất tinh quỷ đó. Sáng ngày hôm sau, tôi nói với các bác chuẩn bị cho một số đồ cần dùng để phá trận. Các bác giúp cho con việc này, xong rồi á con sẽ tự tay đi phá giải ma trận đó. Con cần gì á cứ nói bác với mọi người, sẽ cố gắng làm cho con. Mấy bác làm cho con 7 con hình nhân bằng giấy, vẽ một vòng tròn hình bát quái ở dưới đất ngay trước cổng làng, rồi bày một bàn lễ cho con, một ít hoa quả, giấy tiền vàng bạc và một con gà trống. Mọi thứ còn lại con sẽ tự tay làm lấy. Tôi bước ra cửa, nhìn về phía ngọn núi trước mặt mà trầm ngâm suy nghĩ. Xem ra lần này mình phải nhờ tới thập nhị thiên tinh giúp đỡ rồi. Tối đó, sau khi cơm nước xong, tôi ra ngoài đi dạo một vòng thì ba chị xuất hiện. Giác, chúng tôi không tìm được hài cốt của họ. Chị nghĩ là họ đã thành quỷ nhập tràng rồi đó. Dạ, em cũng nghĩ như vậy. Vì đám âm binh đó có thể xuất hiện ngay giữa ban ngày thì chỉ có khả năng đó thôi. Vậy em đã có cách gì chưa? Nếu như vậy thì thất tinh sát đó rất mạnh. Dạ, em định sẽ nhờ thập nhị thiên tinh giúp sức thôi chị. Kết hợp với cửu thiên thần lôi và ngũ hành bát quái trận, có như vậy thì may ra thắng được trận chiến này. Đúng là thiên mệnh có khác, có thể triệu hồi được thập nhị thiên tinh thì không phải là tầm thường đâu. Mà theo như chị biết, cửu thiên thần lôi sẽ làm hao tổn linh khí của cậu, mà cậu phải trợ lực cho ngũ hành bát quái trận nữa, như vậy rất là nguy hiểm đó. Em đâu còn lựa chọn đâu chị. Chứ nếu mà không phá được trận yểm này thì không lâu nữa sẽ có rất nhiều người phải lầm than, chứ không chỉ riêng cái làng này đâu. Trước khi đi, tôi đã nhờ các bác triệu tập người dân trong làng đến nhà làng để tránh nguy hiểm, cho ba chị tiên ma ở đây bảo vệ mọi người. Một mình tôi sẽ ra khai chiến. Sau khi mọi người chuẩn bị xong mọi thứ tôi yêu cầu, trước làng là một bàn lễ với đầy đủ mọi thứ, cùng với một vòng tròn bát quái bên cạnh. Tôi đứng trước bàn lễ khấn vái và thắp ba nén hương lên, rồi nói: ta là Thổ Thần Tinh Quân, hôm nay xin được triệu hồi thập nhị thiên tinh. Nghe lời triệu hồi, mau mau có mặt. Và ngay lập tức 12 vị thiên tinh có mặt, cúi đầu nhìn tôi nói: thập nhị thiên tinh có mặt, chẳng hay Thổ Thần Tinh Quân có chi dạy bảo? Dạ không dám. Nay Thổ Thần tôi á, xin làm phiền các vị, vì nơi này có một tên thầy tà đã yểm dùng trận thất tinh sát, mong là các vị giúp sức để phá giải trận yểm, cứu nguy cho dân làng. Một vị trong số đó lên tiếng: tại sao lại có kẻ độc ác tới như vậy? Đây là trận yểm đã thất truyền trăm năm rồi mà. Thổ Thần tôi cũng vừa đến đây cho nên được biết. Vì tài hẹn sức mọn, không đủ sức phá giải, đành phải nhờ đến thập nhị thiên tinh giúp đỡ. Ngài đừng nói như vậy, nếu giúp được Trần Gian thoát khỏi tai ương, chúng tôi sẽ không từ chối. Ngài cần chúng tôi làm gì, xin cứ nói. Bây giờ mong là thất tinh thiên tử đi đến bảy ngọn núi kia, đánh phá cho thất tinh sát lộ diện. Còn ngũ hành tinh quân á, dụ chúng đến đây, vì còn lại Thổ Thần tôi sẽ tự lo liệu. Được rồi, chúng tôi sẽ đi ngay, mong ngài bảo trọng. Sau khi thập nhị thiên tinh đi, tôi lại thắp thêm ba nén nhang khác nữa, rồi khấn vái: Thổ Thần Tinh Quân, triệu hồi quỷ ngục, triệu. Và hai bóng hình to lớn, đôi mắt dữ tợn, mặt đỏ như máu, đi đến cúi đầu nói: Quỷ ngục, kính chào Thổ Thần, ngài có gì sai bảo? Ta muốn các người dẫn theo âm binh âm ngục đến đây để trợ giúp ta ngăn chặn đám âm hồn kia, để ta có thể rảnh tay đánh với thất tinh sát. Dạ, trung thần xin tuân lệnh. Ngay lập tức, một đoàn âm binh mình đầy giáp sắt, gươm đao tua tủa đứng đầy cả làng. Hai tướng quỷ dẫn hai đoàn âm binh bao vây, không cho đám âm hồn kia chạy thoát. Thế là cuộc chiến bắt đầu diễn ra quyết liệt. Từng cơn âm phong nổi lên, hòa vào đó là muôn vàn tiếng kêu than thét gạo. Và ở trên những đỉnh núi lúc này, các vị thiên tinh cũng bắt đầu đánh nhau với thất quỷ. Rừng núi rung chuyển, từng tiếng nổ vang xé tan mọi âm thanh xung quanh. Dưới chân núi, tôi cũng đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ chờ thất tinh xuống là đánh thôi. Một hồi lâu quan sát, thì trước mặt tôi bây giờ là bảy âm quỷ với hình dạng vô cùng kinh tởm. Từng cái răng nanh đưa dài ra, từng đôi mắt đỏ như máu nhìn tôi giận dữ, những cái móng vuốt sắc nhọn như lưỡi đao, đúng là không có gì có thể diễn tả được. Bây giờ tôi đã khai mở âm phận là một Thổ Thần Tinh Quân uy nghi đứng trước mặt thất sát quỷ. Một giọng nói phát ra kèm theo những tiếng gầm gừ trong cổ họng: thì ra ngươi là Thổ Thần Tinh Quân à, ngươi dám đến nơi cư ngụ của bọn ta mà làm can à? Bọn ngươi biết ta, sao lại còn dám tác oai tác quái, làm hại dân thường? Còn không mau chịu trói, ta sẽ nhẽ tay cho. Ngươi tưởng có thể tiêu diệt được bọn ta sao? Long mạch của đất nước này chúng ta đã hút gần cạn rồi. Đừng nói là ngươi, kể cả thập nhị thiên tướng còn phải bỏ chạy kìa. Được, các ngươi nghe theo lời của thầy tà phương Bắc mà hại dân Nam. Hôm nay ta sẽ không cho tên nào sống sót. Một tay bắt ấn, một tay chỉ thẳng về phía chúng, tôi hô lớn: ngũ hành bát quái, khai! Một vòng tròn cùng năm lá bùa hiện ra bao bọc chúng lại. Năm luồng sáng của năm lá bùa phát ra, tạo nên một vòng tròn năm màu sắc quay quanh chúng. Chúng biết bị tôi gạt vào trận, cho nên bắt đầu nổi giận. Từng cơn âm phong cuồn cuộn thổi vào trận ấn, nhưng sức mạnh của ngũ hành trận cộng thêm với bát quái, cho nên không dễ gì bị công phá. Bây giờ chúng bắt đầu quy tụ, thổi từng luồng âm lực kinh hoàng đánh vào dòng dây của ngũ hành trận. Lúc này tôi cũng bắt đầu tiếp pháp cho trận để làm tiêu hao đi âm lực của chúng. Chỉ có như vậy tôi mới triển khai được cửu thiên thần lôi hiệu quả hơn. Hơn một canh giờ trôi qua, bọn thất tinh sát quỷ đã yếu đi, nhưng tôi cũng không khá hơn. Lúc này tôi mới quyết định dùng pháp lực còn lại khai mở cửu thiên thần lôi. Một tay tiếp pháp cho trận ngũ hành, tay còn lại phóng ra một đạo bùa đỏ bay về phía thất quỷ, miệng hô lớn: Cửu thiên thần lôi khai! Và một loạt tia sét đánh thẳng xuống thất quỷ, chúng bị thiêu cháy gào lên từng tiếng kêu thảm thiết rùng rợn. Từng tia sét đánh xuống, tôi cảm nhận được thân thể mình như đang bị đốt cháy không khác gì chúng. Pháp lực của tôi đang chuyển vào trận ngũ hành, cho nên thần lôi đánh xuống tất cả đều bị thiêu cháy. Và tiếng nổ cuối cùng chấm dứt, cũng là lúc tôi không còn cảm giác được gì nữa. Toàn thân như bị xé tan thành hàng ngàn mảnh vụn. Khi tôi tỉnh lại thì thấy mọi người đang ngồi bên cạnh, nhưng toàn thân tôi không còn chút sức lực nào. Chỉ nhìn bác Toàn hỏi một câu: Con làm được chưa bác? Thế là tôi lại bất tỉnh. Không biết tôi ngất đi bao nhiêu ngày. Khi mở mắt ra thì những tia nắng rọi vào mặt làm cho tôi chói lọa. Bên tai là muôn vàn tiếng chim hót vang vọng khắp núi rừng, cứ như chúng chào đón tôi trở về từ cõi âm ti. Nhìn quanh thì chỉ thấy bác Toàn ngồi đó. Rồi bác nhìn tôi, nở nụ cười hiền hậu nói: Chúc mừng con sống lại rồi. Con đã ngất bao lâu rồi bác? Con ngất xỉu 6 ngày rồi đó. Tại vì mọi người rất là lo lắng cho con. Bây giờ thì ổn hết rồi. Bác bước ra ngoài cho mọi người hay. Lúc này ba chị Thiên Ma xuất hiện, nhìn tôi cười rồi nói: Cậu đúng là người đặc biệt đó. Sức mạnh của quả thiên mạnh tới như vậy mà cậu vẫn thoát chết được. Cậu làm được rồi đó. Dân làng đã trở lại bình thường. Thất sát quỷ đã tiêu diệt, và tất cả âm binh theo chúng cũng bị tiêu diệt. Số ít thì bị bắt giam lại âm ngục hết rồi. Chị Kim Thoa lên tiếng: Tôi cứ nghĩ là cậu không qua khỏi. Chúc mừng cậu trở lại. Làm sao em chết được chị? Em còn phải phá giải lời nguyền để còn chăm sóc cho ba cô công chúa siêu quẩy của em mà. Ôi trời, hôm nay còn chọc ghẹo chúng tôi nữa hả? Được, từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu đi tìm vợ cho cậu. Rồi ba chị cùng cười, làm cho tôi cũng thấy vui hơn và sức khỏe đang ổn định trở lại. Ba chị ẩn thân đi. Bác Toàn cùng với dân làng kéo đến. Mọi người nhìn tôi vui mừng nói: Con đã vì dân làng mà không màng tới mạng sống của mình. Mọi người cảm ơn con rất là nhiều. Thế là bà con cứ thay nhau đến mà cảm ơn, rồi lại quay ra về. Bác Toàn kêu một cô gái đến bên chăm sóc cho tôi, một cô gái dân tộc miền núi. Đúng là con gái miền núi có khác. Má hồng môi thắm, ánh mắt long lanh, thêm làn da trắng như tuyết, làm cho tôi thấy khỏe hơn phần nào. Đang miên man suy nghĩ thì bất ngờ một giọng nói của chị Kim Thoa vang lên ngay trong đầu: Bề gái vừa thôi ông thần, cô ấy vẫn chưa phải là vợ của cậu trong tương lai đâu. Ôi trời, cái bà chị này dám xem trộm ý nghĩ của tôi. Kiểu này có gì mà giấu được họ đây. Thêm một tuần nữa trôi qua, hôm nay tôi đã khỏe hoàn toàn, cho nên đi ra xem mọi người như thế nào. Bước ra khỏi nhà, đập ngay vào mắt tôi là cảnh mây khối la đà, rừng xanh biên biết, từng đàn chim hót vang cả núi đồi. Người dân đã trở lại cày cấy, cho nên đất đai cũng trở nên tươi xốp hơn. Một bé gái tầm 10 tuổi, khuôn mặt đáng yêu với bộ váy của người dân tộc. Bé cầm một bó hoa rừng rất đẹp đến tặng cho tôi, rồi nói: "Tặng cho chú bó hoa nè. Cảm ơn chú đã đem lại sắc đẹp cho buôn làng của con." Nói rồi cô bé chạy đi. Lòng tôi dâng lên một niềm vui khó tả. Như vậy là tôi cũng đã ở đây gần một tháng. Gắn bó với dân làng làm cho tôi không muốn rời đi. Nhưng sứ mệnh của tôi còn dài. Thôi thì cũng như những nơi tôi từng đi qua vậy. Đêm nay, trời thanh trăng sáng. Từng cơn gió nhẹ mênh mang đưa làn hương thơm của hoa rừng vào tận bên trong làng. Tôi cảm thấy bớt đi ít một nỗi lo vì đã giúp được dân làng nơi đây. Đột nhiên, một dần sáng xuất hiện trước mặt tôi. Sau khi ánh sáng dần nhạt đi, xuất hiện hình dáng một con rồng đang bay lơ lửng nhìn tôi nói: "Ta là Long Thần nơi đây, chẳng may bị thất sát trấn giữ nên không thể giúp được dân làng. Nay được Thổ Tinh Quân ra tay giúp đỡ, ơn này xin ghi tạc vào trong lòng. Sẵn đây có một viên ngọc xin được tặng cho tướng quân, hy vọng sau này nó sẽ giúp được cho ngài." Tôi đây không dám nhận ngọc quý của Long Thần trao tặng đâu. Còn việc giúp ngài đó, đó là việc tôi nên làm thôi. Xin ngài chớ bận tâm. Ngài cứ nhận đi, sau này sẽ cần dùng đến nó đó. Ta biết ngài đang bị một lời nguyền trên vai, cho nên phải bôn ba khắp nơi mà trừ yêu diệt ma. Ngày mai ngài hãy đi về hướng bắc, có một nơi gọi là Lữ Gia Thôn đang bị yêu ma quấy phá. Ngài hãy mau đến đó mà giúp cho dân. Trên đường đi nên cẩn thận, nhất là dòng sông máu." Nói xong thì Long Thần biến mất. Nhìn lại thì viên ngọc phát ra màu xanh biếc, đúng là một viên ngọc quý mà. Sáng hôm sau, tôi tự giả bà con để tiếp tục lên đường. Lúc đầu ai nấy cũng đều quyến luyến không cho đi, nhưng sau khi nghe tôi nói rõ về sứ mạng của mình, họ cũng đành nghe theo, còn không quên gói cho tôi một túi lương thực đầy. Thế là con đường quá giải lời nguyện lại bắt đầu. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết video của Nguyễn Huy. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký, like, share và bình luận thật nhiều ý kiến của các bạn khi xem video. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ kinh phí duy trì kênh và những thông tin ở trên màn hình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau.